Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 660, chương 660, Quicksilver phải cố gắng lên a. Ta cho đề nghị của ngươi là kiếm tiền. Kiếm rất nhiều tiền, các loại này bốn phần về ăn steroid, tăng cơ bắp, phấn nếm ra bệnh tật đầy người thời điểm. Ngươi có thể ngồi ở Rolls Royce bên trong khinh bỉ bọn họ. Rất giàu có đại cục trưởng đặc sắc canh, gà rót hết, lưu lại nhện con một mình suy nghĩ. Đầu tháng tư, của nàng bà con xa biểu muội Seo Y Chen đi tới New York. Ở một phen sau khi kiểm tra, Daisy mang theo nàng đi tới mặt trăng Inhuman thành thị ở Thailand. Dị hóa không sao cả sớm muộn gì. Sớm lời nói có thể trước giờ hưởng thụ dị hóa sau năng lực đề thăng. Tối nay cũng có thể có một càng thêm tích cực lạc quan tâm tính mặt đối với mình dị hóa. Có thể nói có lợi có hại. The Crow xâm lấn sự kiện làm cho Seo Y Chen cuối cùng quyết định. Dù cho chết, cũng muốn dị hóa, cũng muốn thu được năng lực. Dị hóa sau kết quả coi như làm cho người yên tâm. Của nàng gen trung quy không bằng Daisy. Ở một mình hấp thu một cây Terrazen Crystal sau 1 giờ 15 phút phá xác ra. Trong không khí trải rộng trầm trọng như duyên khối một dạng áp lực. Daisy đánh ngất xỉu nàng sau. Vài cái ở Thailand khoa học gia đem người khiêng xuống đi nghỉ ngơi. Ân, tốt năng lực a, hình như là áp lực. Medusa vẫn đi theo Daisy bên người. Nhìn nàng cái này tiểu biểu muội dị hóa, Daisy không ngạc nhiên chút nào. Seo Y Chen vẫn là biến thành các loại áp dị hóa đặc thù cũng cùng ký ức không sai biệt lắm. Trên đầu ngốc một cái nửa, trên mặt còn nhiều hơn không ít lam sắc lốm đốm. Nói tóm lại dị hóa còn nằm trong giới hạn chịu đựng. Ngươi đối với muội muội ngươi thật tốt, ta cô muội muội kia thì không được. Quá lý tưởng hóa, Medusa cùng nàng đại đảo khổ thủy. Trọng tâm câu chuyện rất nhanh thì từ Crystal dẫn tới Quicksilver trên đầu. Lời trong lời ngoài đối với Quicksilver tất cả đều là ca ngợi. Thế nhưng đối với muội muội mình một cái khác bạn trai Human Todd liền có chút ôn hòa rồi. Daisy trong nháy mắt liền hiểu chính mình tiện nghi chị dâu ý tứ. Quicksilver là Wanda đệ đệ. Mình và Wanda có siêu hữu nghị quan hệ. Đồng thời Crystal là Medusa muội muội, là Black Bolt cô em vợ, mà Daisy lại là Black Bolt muội muội. Nói cách khác, mấy người bọn hắn nhưng thật ra là có quan hệ thân thích. Quan hệ nói xa, có điểm xa, nói gần, kỳ thực cũng thật gần. Nàng đại cục trưởng và Black Bolt là huynh muội. Bây giờ của nàng cậu em vợ coi trọng đại ca của mình cô em vợ. Đây là thân càng thêm thân tốt sự tình. Nguyên bản rất lừa thưa huynh muội quan hệ bởi vì Quicksilver cùng Crystal. Tựa hồ có thể cộng thêm một đạo liên hệ. Vô luận là đối với Black Bolt hay là đối với Daisy đều là một tin tức tốt. Còn như Human Todd, xin lỗi, hắn cùng Inhuman liền không có quan hệ gì. Crystal gả cho hắn kém xa gả cho Quicksilver có giá trị. Ân, ta cũng hiểu được Pietro cùng Crystal tương đối thích hợp. Pietro phi thường ổn trọng, có trách nhiệm tâm, lo cho gia đình. Daisy đem em vợ mình một hồi mãnh thổi. Sau đó cùng tiện nghi của mình tẩu tử phát sinh một hồi tiếng cười sang sáng. Then chốt còn phải xem chính bọn hắn tuyển trạch. Thế nhưng có người nhà ủng hộ cảm tình cùng không có người thân ủng hộ cảm tình là lưỡng trùng kết. Quả, nếu như nói trước Quicksilver cùng Human Todd tranh chấp là 5-5M. Ở thu được song phương gia đình chống đỡ sau, Quicksilver bây giờ đối với Human Todd ít nhất là 7-3. Thậm chí nhiều hơn, vì thể phát hiện mình coi trọng. Nàng trực tiếp lôi kéo Wanda đến ở Thailand ăn một bữa cơm tối. Ở mặt trăng nhìn thấy tỷ tỷ của mình. Nói thật Quicksilver là phi thường hết ý. Chịu nhịn tính tình nghe bọn hắn nói chuyện. Tại nói chuyện tiến hành được một nửa thời điểm, hắn rốt cục phân tích ra cái này sau lưng quan hệ phức tạp. Wanda cùng Crystal rất thân mật mà hàn huyên 2 giờ. Quicksilver phát hiện Ertylen người đối với hắn thân thiện rồi rất nhiều. Bên ngoài sân trợ giúp có muốn hay không? Không phải là kẻ ngu si. Người một nhà ăn vui vẻ hòa thuận. Ngay cả bất cẩu ngôn tiếu Black Bow đều vỗ vỗ Quicksilver bả vai. Cũng giơ ngón tay cái lên biểu thị sự ủng hộ của mình. Daisy ở Ertylen đợi 2 ngày. Các loại Seoy Chen hoàn toàn thích ứng hoàn cảnh. Cái này chỉ có giữ nàng lại học tập Ertylen phong phú tri thức. Nguyên thời không nàng là bởi vì ngoài ý muốn mà thu được rồi đại lượng khoa học xây dựng tri thức. Bây giờ không tốt lắm chế tạo ngoài ý muốn. Thế nhưng Daisy có lòng tin. Cái này biểu muội có thể dựa vào chính mình nỗ lực. Đi tới nàng vốn nên có cao độ. Nhờ cậy thường chú mặt trăng may đặc công hỗ trợ chiếu cố. Lôi kéo Wanda trở về tới địa cầu. Đang sử dụng Space Stone trở về địa cầu thời điểm. Daisy cước bộ không khỏi một trận. Làm sao? Wanda rất thích Space Stone truyền tống lúc trơn nhẵn cảm giác. Không thích Daisy dây chấn. Hai người bây giờ thông thường đều dùng bảo thạch truyền tống. Cảm giác kỳ quái. Quên đi. Có thể là ta cảm giác sai rồi a. Hắc hắc. Chúng ta nên tắm. Tâm tư của nàng rất nhanh bị tắm cùng sau khi tắm chuyện phát sinh chiếm giữ. Space Stone vấn đề nhỏ trực tiếp ném tới lên 9 tầng mây. 1 phút đồng hồ sau liền quên hết sạch rồi. Ở đại cục trưởng hưởng thụ mối tình cá nước thời điểm. Bắc Âu, tới gần Greenland đảo địa phương. Một con thuyền bậc trung kích thước thuyền đánh cá đang cực khổ công tác. Cá kỳ gần kết thúc. Bóng đêm thâm trầm, bọn họ một thuyền 7 người. Chuẩn bị lại đánh một võng trở về trình. Bầu trời một vệt sáng xanh hiện lên. Mấy người chuyên tâm làm việc đều không phát hiện. Thế nhưng phù phù một tiếng, vật nặng vào nước thanh âm bọn họ nghe thấy được. Vật gì vậy từ trên trời rơi xuống tới? Nơi đây căn bản không phải máy bay đường hàng không. Trên lý thuyết không có trên cao rớt vật phát sinh. Mấy người ngẩng đầu không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Trong tầm mắt căn bản không có máy bay hoặc phi cơ trực thăng trải qua. Vốn chuẩn bị lại đánh một võng. Có thể mấy người đều bị lòng hiếu kỳ kéo. Đơn giản thương nghị, lập tức điều khiển thuyền hướng phía trước rớt vật chỗ chạy tới. Bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú ngư dân. Một võng xuống phía dưới, liền đem vật không rõ nguồn gốc vớt ra. Đó là một người a. Thuyền trưởng là một đại hồ tử. Hắn vuốt mắt, từ một đống ngư trong phân biệt ra được vớt vật không rõ nguồn gốc. Chỉ là cái này y phục trên người quá mức đồng nát. Giống như rễ cỏ vỏ cây giống nhau, lại bị nước biển ngâm. Toàn bộ dính chung một chỗ, lúc này mới không thấy rõ ngoại hình. Đơn giản dọn dẹp một chút, tứ chi đầu đều ở đây. Cái này không thể nghi ngờ là một cái nhân loại. Vẫn là một cái rất cao lớn nhân. Tiểu nhị, ngươi sẽ nói tiếng Anh. A, một cái ngư dân là một người nhiệt tâm. Hắn mất một phen công phu đem này rễ cỏ một dạng y vật đẩy ra. Lúc này mới phát hiện tên nhân loại này mặt của bộ phận da như là không tồn tại giống nhau. Tóc, chân mày, mũi, da mặt của hắn liền giống bị người nào toàn bộ bái xuống dưới. Đỏ tươi gương mặt bộ phận cơ thịt hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Người nhiệt tâm vừa mới phát sinh kinh ngạc tiếng hô. Liền thấy đối phương rất nhanh vươn 2 ngón tay. Hắn liền cảm giác mình viền mắt đau nhức không gì sánh được. Tay của đối phương ngón tay chẳng những đâm mù rồi 2 mắt của hắn. Còn thuận thế vào trong thọc một cái. Ngươi muốn làm gì? Hỗn đản, thừa ra vài cái ngư dân thất kinh. Ở chết 3 đồng bạn sau, bọn họ rốt cuộc biết chính mình cứu trên tới một người sát tinh. Thế nhưng tỉnh ngộ được quá muộn, làn da màu đỏ quái nhân vốn có vô cùng thành thạo bác kích kỹ xảo cùng cao siêu thân thể tố chất. Dù cho hiện tại trạng thái rất kém cỏi, cũng đơn giản giết chết 7 người. Hắn há mồm thở dốc, liều mạng hô hấp, tùy ý có thể thấy được dưỡng khí giống như là cái gì chân bảo hiếm thế giống nhau. Làm cho hắn say mê, hắn dùng một loại thoạt nhìn hiệu suất rất cao phương pháp hô hấp vì thân thể cung cấp dưỡng khí. Cũng chậm rãi đứng lên, khuôn mặt dữ tợn nhìn về phía viễn phương. Hydra, các người thủ lĩnh đã trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.